Người chơi hung mãnh, chương 878, dê rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ảnh, thú giống, Phật quang, hải khiếu, linh thức bên trong. Quanh mình kịch liệt năng lượng ba động như phá toái như mặt trời lóa mắt. Lý Ngang một giáo đẩy ra thú chảo. Trở tay một cái phân ly xạ tuyến. Hòa tan rơi con nào đó yêu ma đầu lâu. Thời khắc này trung tâm chiến trường cực độ hỗn loạn. Thủ hộ tại liệt diễm cụ phong phía trước yêu tướng Nham Sơn. Một quyền đánh tới hướng mặt đất. Tất cả người chơi dưới chân thổ nhưỡng đột nhiên dọc theo gần 10 mét hình mũi khoan nham trụ. Chỉ có thể không dừng máy động chuyển vị. Phòng ngừa bị nham trụ đâm cái xuyên thấu. Ác dao kéo dài thân thể bàn thành một đoàn. Đỉnh đầu sừng nhọn bao phủ một tầng lấp lóe không yên hào quang màu tím. Tử quang mỗi sáng một lần. Miệng rắn bên trong liền sẽ oanh ra quang pháo. Trực tiếp chôn vùi rơi ven đường tất cả vật thể. Quang pháo đường kính, lực phá hoại, đều tại hạo kiếp tà dương ma tượng phía trên. Mà lại thời gian cooldown ngắn hơn. Cơ hồ nhìn không ra cần bổ sung năng lượng, thổ địa bạo liệt thuật, hỗn loạn chi tướng. Dolana thiểm điện tiêu thương, bào hao thuật. Hoen hai trong tay, sa chi thư, không gió mà bay. Nhanh chóng lật giấy. Không ngừng phóng thích một đạo lại một đạo trung cấp pháp thuật. Ngăn cản các yêu ma tiến công. Thong dong yêu nhã khí độ sớm đã biến mất. Sắc mặt dần dần trắng bệch. Trên trán không ngừng thấm xuất mồ hôi nước. Bưng, sa chi thư, bàn tay có chút run run. Sa chi thư, cố nhiên có thể phụ trợ phóng thích pháp thuật. Giảm xuống tiêu hao. Nhưng cũng không phải là không có đại giới. Mỗi thi triển một lần. Nhìn như vô cùng vô tận trang sách liền sẽ tự động thiếu rơi một tờ. Nhất định phải một lần nữa ủy thác pháp sư sáng tác vẽ. Một lần nữa rót vào ma lực. Mới có thể phục hồi như cũ. Một khi sử dụng pháp thuật số lượng quá nhiều. Liền sẽ gây nên sa chi thư bất mãn. Thu nhận cái sau tinh thần xung kích. Bản này tiên hiền truyền thừa xuống cấm thư. Tới một mức độ nào đó có được bản thân ý thức. Cùng hiện thế gác chuông duy trì ăn ý quan hệ hợp tác. Cùng Hoen Hai, cũng không phải chủ tớ, ác ý biến hình thuật. Hoen Hai niệm tụng chú ngữ, đem một đầu đánh tới lục túc giữ tợn cự hồ. Tạm thời biến thành tiểu xảo đáng yêu bốn chân quýt mèo. Đồng thời âm thầm phóng thích hóa đá thành bùn. Làm cho yêu tướng Nham Sơn cùng ác dao dưới chân thổ nhưỡng. Hóa thành xốp bùn cát. Lại trong nháy mắt phóng thích ô ti lưu khu ma chướng màn cùng buộc cát chói chết. Làm cho bùn cát hóa thành có thể chống cự yêu ma dị năng dây thường. Ý đồ trực tiếp rảo sát Nham Sơn cùng ác dao. Vì thế, hắn còn thả ra thực cốt dịch axit. Làm cho trong hư không tuôn ra lục sắc dịch axit. Tưới đánh vào yêu ma đỉnh đầu. Đem yêu tướng ra đầu ăn mòn đến chi chi rung động. Nơi xa ngay tại tránh né quang pháo chân lý chi chắc. Không chút do dự, trực tiếp truyền tống thoáng hiện. Đến Nham Sơn, ác dao đỉnh đầu, ngoại trừ yêu diễm gió lốc nội bộ. Chung quanh cũng không có cấm chỉ truyền tống không gian neo. Chân lý chi chắc mỗi lần thoáng hiện, cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một vũng lớn treo lơ lửng giữa trời màu đen tinh giới vật chất. Trong đó điểm xuyết lấy các loại tinh quang. Chân lý chi chắc chấp tay hành lễ, bàn tay như khác phái hút nhau nam châm bình thường, như chậm thực nhanh hướng hai bên nghiêng nghiêng kéo ra, lòng bàn tay bộc phát ra xanh thảm thiểm điện, bổ về phía dưới yêu tướng. Cùng lúc đó, Thái Hạo cũng lặng yên tập đến, triệu hoán khí long, từ trên xuống dưới hướng Nham Sơn, ác dao đỉnh đầu đánh tới, tê, ác dao hí dài một tiếng. Đỉnh đầu tử sừng nở rộ ánh sáng nhạt, đem trói buộc tại nó cùng Nham Sơn trên người cắt bụi đều vỡ vụn. Giải trừ trói buộc Nham Sơn cuồng nộ gào thét, đưa tay lau đi cái trán không ngừng chảy xuống lục sắc dịch axit. Một cước bước ra, phía trước thổ nhưỡng trong nháy mắt vỡ toang, hai cây gần trăm mét hình mũi khoan nham trụ nghiêng nghiêng đâm ra. Đâm về Thái Hạo cùng chân lý chi chắc, lấy yêu tướng thể chất. Hoen Hai lợi dụng sa chi thư thả ra thực cốt dịch axit. Cũng không thể hòa tan làn da xương cốt. Nhưng chảy đến trong mắt. Thật rất đau rất đau. Dừng tay. Ác Dao vung vẩy cái đuôi, bỗng nhiên quất vào Nham Sơn cái cổ, đưa nó rút cái lảo đảo. Hình mũi khoan nham trụ cũng không thể tiếp tục sinh trưởng. Nổi giận, Nham Sơn đứng vững bước chân, bị dịch axit kích thích dẫn đến sưng đỏ độc nhãn, đảo qua Ác Dao cùng chiến trường. Lúc này mới phát hiện, nó nguyên bản nhắm chuẩn Thái Hạo cùng chân lý chi chắc thả ra hai cây hình mũi khoan nham trụ. Cũng không có đâm về hai người, mà là đâm về phía liệt diễm cụ phong. Chỉ kém mười mấy mét, liền có thể xuyên thấu gió lốc, đâm trúng hoang sư. Đáng tiếc, chân lý chi chắc trong lòng thầm than. Hắn không ngừng thoáng hiện, tại nguyên chỗ lưu lại tinh giới vật chất. Chính là vì giờ khắc này, lợi dụng tàn mát tại các nơi tinh giới vật chất. Lặng yên không một tiếng động vặn vẹo quanh mình tia sáng, làm cho Nham Sơn sinh ra ngộ phán. Mượn nhờ Nham Sơn thực thể nham đâm, phá vỡ có thể thôn phệ năng lượng yêu diễm gió lốc. Thời gian nhanh không đủ, chân lý chi chắc lần nữa thoáng hiện, lẩn tránh rơi Ác Dao oanh kích. Đối phương tựa hồ đã nhìn ra nhóm người mình không có phá vỡ yêu diễm gió lốc năng lực, giờ phút này cũng chuyển biến sách lược, từ truy kích biến thành phòng ngự. Lâu như vậy đều không có lần nữa tiếp vào Thụy Ma cùng Thiên Tinh Họa Thổ tín hiệu. Bọn hắn không phải bị giết, liền là đã thoát ly thất lạc thế giới. Chỉ có thể sử dụng cái kia sao? Chân lý chi chắc than dài ra một hơi, hướng đồng bạn hô lớn một tiếng, yểm hộ ta. Dứt lời, hắn từ trong hư không lấy ra một kiện chỉ thủ hình dạng hắc diệu thạch mặt dây chuyền, nắm trong tay, niệm tụng nói: Ảm đạm chi nguyên, tội ác mới bắt đầu, vực sâu huyết hà, mệnh nhữ hiện thân. Chân lý chi chắc siết chặt mặt dây chuyền, mặt dây chuyền sắc bén biên giới cắt vỡ bàn tay, máu tươi lặng yên thẩm thấu tiến hắc diệu thạch bên trong. Ông, quanh mình không gian không hiểu lay động chấn động, như là trăm ngàn tiếng người nặng chồng lên nhau tà ma ô chọc thanh âm, lặng yên tại chân lý chi chắc phía trước vang lên. Nương theo lấy gợn sóng chạng gợn sóng, chân lý chi chắc phía trước không gian bên trong truyền tống ra một đầu dê rừng. Cái này màu trắng dê rừng ngồi ngay ngắn ở bôi sơn màu nâu chiếc ghế bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, một tay khoác lên chỗ ngồi tay vịn bên cạnh, một tay bưng bản màu đỏ thư tịch, híp mắt, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, trên thân không có để lộ ra nửa điểm siêu phàm khí tức, liền là một con phổ thông dê rừng. Đương nhiên, lại phổ thông dê rừng, đặt ở dưới mắt loại này yêu ma vây quanh hoàn cảnh bên trong, cũng sẽ lộ ra cực kỳ đặc thù. Chỉ có chân lý chi chắc, cùng còn bị phong ấn ở thanh đồng chuông ảnh bên trong ác ma khoa học gia liên minh phó hội trưởng một trong tử hồn khúc, biết đầu này dê rừng thân phận chân thật. Baphomet, ngày Sabbat chi dê, biểu tượng ghen ghét thứ hai nguyên tội, tất cả ác ma tổng hợp thể, đồng thời cũng là vì ác ma khoa học gia liên minh công hội cung cấp tri thức phía sau màn đối tác. Nó là chân lý chi chắc khế ước duy nhất một tôn ác ma. Lại gặp phải phiền toái phải không? Ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế trên dê rừng cười cười, ngắm nhìn bốn phía, vẫn là tại kịch bản nhiệm vụ. Chân lý chi chắc nhẹ gật đầu, tự xưng Baphomet ác ma cấp độ cực cao, cũng không phải là đến từ địa cầu, mà là tới từ không cũng biết ngoại vực, nhưng liền xem như nó, tựa hồ cũng không cách nào xuyên thấu sát tràng trò chơi bình chướng. Giáng Lâm cũng không phải là bản thể, mà là ký túc tại hắc diệu thạch mặt dây chuyền bên trong phân thân hình chiếu. Phân thân cùng bản thể liên hệ đã sớm bị sát tràng trò chơi tính trước đoạn, quy củ cũ, một phần tri thức đổi một phần ân tình. Baphomet hững hờ ánh mắt quét qua hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, trong miệng phun ra nghe không hiểu nhưng lại không hiểu yêu nhã dị vực ngôn ngữ. Cách chương.